Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 230. Rời nhà trốn đi thiếu nữ. Hải Dương bến bờ. Cái kia một tòa quen thuộc bờ biển trong biệt thự. Trung niên nam tử kia cùng đoan trang thiếu phụ ngồi ở trên ghế salon. Bọn họ đã duy trì cái này tư thế nhanh một giờ. Thế nhưng là ai vậy không nói gì. Mà trên mặt bọn họ thần sắc, càng là lộ ra đến vô cùng phức tạp. Có kích động, có vui mừng, nhưng càng nhiều xoắn xuýt. Cái kia đoan trang thiếu phụ, trên mặt càng tràn đầy nước mắt. Đều là ngươi, nếu không phải ngươi trêu ra thần bí gì cửu nhân. Chúng ta toàn ra bây giờ làm sao lại biến thành bộ dạng này? Nếu không phải ngươi, mẹ con chúng ta ba người, lại thế nào hội cách hai cái lục địa, nhưng không được gặp nhau? Nếu không phải ngươi, tử phu cùng tử thanh hai đứa bé kia, lại thế nào hội? Chấm ngoặc kép, đoan trang thiếu phụ hướng phía nam tử trung niên nói xong nói xong. Trên mặt nước mắt chảy trôi đến càng nhiều, mặc dù biết đây hết thảy đều là nhất định phải. Thế nhưng là nàng là một nữ nhân, cũng là một cái mẫu thân. Đối mặt đây hết thảy, nàng cuối cùng không phải nam tử, không cách nào làm đến. Tâm như sắt, đối mặt nữ tử oán trách, nam tử trung niên khẽ thở dài một cái, ngồi xuống nữ tử bên người, nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào lòng. Mặc kệ nữ tử trên mặt nước mắt dính đầy mình lồng ngực. Hồi lâu, hóa thành một câu. Thật xin lỗi, thiếu phụ không nói gì, chỉ là vẫn tại khóc, có lẽ là bởi vì nước mắt phát tiết trong lòng đau buồn. Thiếu phụ này mới ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy cầu khẩn nhìn xem nam tử trung niên. Tình biển, chúng ta trở về đi, thực sự không được, ngươi liền để cho ta nhìn một chút hài tử một mặt được không? Đặc biệt là tử thanh, ta nhìn hai người bọn họ hài tử như vậy, trong lòng ta khó chịu. Uyển quân, người cũng không phải, chấm ngoặc kép, nam tử trung niên trên mặt thiểm hiện một vòng xoắn xuýt thần sắc. Thế nhưng là còn không cho phép hắn nói cái gì, thiếu phụ kia nhưng lại là cầu khẩn bắt đầu. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, thế nhưng là ngươi vì cái gì liền không thể tin tưởng hai đứa bé. Ngươi lo lắng bọn họ, thế nhưng là ta lại làm sao không lo lắng bọn họ. Ngươi nghe tử phu nói à? Tử Thanh, hắn đã không phải là lúc trước cái kia không hiểu chuyện hài tử. Ngươi vì cái gì liền không thể tin tưởng hắn đâu? Cái này, chấm ngoặc kép, nam tử trung niên trầm mặc lại, không nói gì. Hắn mặc dù tại Hải Dương bến bờ, nhưng là đối với tin tức, hắn lại chưa từng có từng đứt đoạn. Hắn đã từng đã đoán vô số lần cái này vĩ độ mắt. Thế nhưng là hắn lại chưa từng có nghĩ đến nó mắt vậy mà sẽ là lam quang. Hắn càng là không nghĩ tới, đây hết thảy toàn là con trai mình thủ đoạn. Đầu tiên là hợp tác với lam quang, mở ra độ cửa hàng bán lẻ trận, buôn bán độ môn hệ thống, đổi khu lam quang tập đoàn cổ phần. Sau đó lại là thiết kế Hà Đông vệ gia, thu hoạch đoạt được lam quang chủ quyền cổ phần, gièm pha lam quang thị giá trị, thừa cơ đưa ra thị trường, thu mua cổ phần, khống chế lam quang, từ đầu tới đuôi, vĩ độ, cho tới bây giờ không có bất kỳ tổn thất nào, nhưng lại không công đạt được toàn bộ lam quang. Loại thủ đoạn này, mặc dù hắn tại lam quang, chỉ sợ, cũng vô pháp tại con trai mình trong tay, giữ vững lam quang a. Hắn, thật trưởng thành, nam tử trung niên lẩm bẩm đường, ánh mắt bên trong tràn đầy vui mừng. Chẳng qua là khi nhìn xem vợ mình trên mặt cầu khẩn, hắn lại là có chút chần chờ mà bắt đầu. Hồi lâu, khẽ thở dài một cái. Hắn, thật có thể chống lên những trách nhiệm này sao? Ta, có phải hay không nên cùng hắn gặp mặt? Ngoặc kép, bên trong thành, một ngôi biệt thự bên trong, một trận lốp bốp thanh âm không ngừng từ lấy trên lầu truyền ra, khiến cho biệt thự này bên trong mấy cái hạ nhân nhịn không được đánh run rẩy, khắp khuôn mặt là không an thần sắc. Thanh âm này đã kéo dài dòng dã hơn một ngày thời gian. Không có ai biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết là cái này lão gia đi một chuyến quê quán sau khi trở về, sắc mặt liền rất không đúng. thậm chí vừa về đến, liền trực tiếp bạo đánh cho một trận phu nhân, làm hại phu nhân cả ngày đều tránh trong phòng, không dám ra đến, cho tới hiện tại toàn bộ trong nhà, người người cảm thấy bất an, sợ chọc tới cái này lão gia. Trong thư phòng, Vệ Thanh Hoa sắc mặt âm trầm đứng đấy, tại dưới chân hắn, khắp nơi là một mảnh thương di, thư tịch, đồ sứ mảnh vỡ rải đầy một chỗ. Vệ Tử Thanh, Vệ Tử Phu, ta muốn giết các ngươi. Vệ Thanh Hoa chưa từng có như vậy thất thố qua, cho dù là Vệ Tình Biển, vậy chưa từng có để hắn như vậy không chịu nổi. Nhớ tới rời đi Hà Đông Vệ ra thời điểm, nhóm người kia nhìn mình ánh mắt, đó là một loại trần trụi phúng hành thích cùng cười trên nỗi đau của người khác. Hạng nhất có cái dám dùng. Sáng tạo Vệ ra đến nay chưa từng có xuất hiện thành tích. Thì tính sao, tới tay Lam Quang không có, liền ngay cả thịnh thế, cũng bị mình mất đi. Người khác coi là cái kia chút cung đình tập đoàn cổ phần cái kia chút là mình. Thế nhưng là ai nào biết, cái này chút, bất quá là tại trong tay mình, đi cái đi ngang qua sân khấu thôi. Hắn, đã không có gì cả. Lam Quang, vì Lam Quang ta tân tân khổ khổ cố gắng bao nhiêu năm. Thế nhưng là ngươi, Vệ Tử Thanh, vậy mà tướng ta Lam Quang đoạt tới. Tốt, đây là ngươi bức ta. Cứ việc cái kia Liễu phu nhân nói qua, không có nàng mệnh lệnh, không thể không ra tay với Vệ Tử Thanh. Nhưng là bây giờ, hắn đã bị cừu hận làm cho hôn mê đầu. Hắn lại cũng không quản được nhiều như vậy. Nghĩ tới đây, Vệ Thanh Hoa trực tiếp cầm lên một bên một cái bản bút ký. Thâu nhập một cái ai cũng không biết trang web. Trang web hiện lên hiện màu đen âm trầm chi phong. Có vẻ hơi làm người ta sợ hãi vô cùng. Vẻn vẹn chỉ là nhìn qua. Tuy nhiên lại có loại làm cho người sợ hãi cảm giác. Nửa giờ đầu về sau, cái này quỷ dị trên website, đột nhiên xuất hiện một đầu máu me thông cáo. Săn giết, Vĩ Độ Khoa học Kỹ thuật Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tổng Giám đốc. Vệ Tử Thanh, tiền thưởng, 100 triệu, mà liền tại cái tin này mới ra hiện không bao lâu. Thông cáo này liền cấp tốc tiêu thất. Ngay tại lúc đó, một cái pop-up đột nhiên bắn ra đến. Đó là một cái tử thần hình vẽ. Tại cái này tử thần trong lồng ngực, ba cái màu đỏ tươi, máu me chữ lớn lộ ra như thế lóa mắt. Đã tiếp nhận, nhìn thấy ba chữ này thời điểm, Vệ Tình Biển mặt bên trên lập tức lộ ra nụ cười dữ tợn. Mỗi chữ mỗi câu băng lãnh lời nói, từ trong miệng hắn bật đi ra. Đây là ngươi bức ta. Mà ngay tại lúc đó, Hải Đảo Thị, đá ngầm San Hô Sơn Phong, một tòa trong biệt thự xa hoa, một cái ung dung hoa quý thiếu phụ, sắc mặt lộ ra cùng với băng lãnh. Ở trước mặt nàng, hai cái mặc âu phục màu đen, nhân cao mã đại bảo tiêu đứng ở nơi đó. Thế nhưng là cái này vốn nên cho người ta lực uy hiếp bảo tiêu. Giờ phút này lại là mặt mũi tràn đầy tái nhợt, toàn thân càng là run lẩy bẩy lấy. Phu nhân, thật xin lỗi, ta không coi chừng tiểu thư. Nàng không thấy. Ngay hôm nay, tiểu thư đột nhiên nói, muốn xuất hiện dạo phố. Bởi vì phu nhân không có cấm túc duyên cớ. Cái này bảo tiêu, vậy không có lý do gì quấy nhiễu tiểu thư. Liền đi theo nàng đi ra. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, ba người vừa tới nội thành. Tiểu thư này, vậy mà trực tiếp xuyên tiến vào đám người bên trong. Rất nhanh liền biến mất không thấy. Giờ khắc này, hai người hộ vệ này lập tức hoảng loạn rồi. Nhưng là thế nào tìm vậy tìm không thấy. Ung dung hoa quý thiếu phụ một câu cũng không có nói. Chỉ là băng mặt lạnh lấy ngồi ở trên ghế salon. Rất nhanh, một cái lão ẩu đi tới thiếu phụ này bên cạnh. Hướng phía nàng lắc đầu. Phu nhân, tiểu thư thẻ căn cước, thẻ ngân hàng, đều không thấy. Ta nghĩ, nàng chỉ sợ là đã sớm chuẩn bị sẵn sàng a. Thiếu phụ nghe nói như thế, trên mặt xương lạnh lập tức càng thêm đựng mấy phần. Nàng đứng lên tới đi đến hai cái bảo tiêu trước người. Lập tức liền là hai bàn tay quạt tới. Hai cái phế vật, cút cho ta. Hai cái bảo tiêu bị cái này hai bàn tay đánh cho lập tức khóe miệng tràn ra máu tươi. Tuy nhiên lại không dám nói gì. Trong miệng nói liên tục là, lại là cuống quýt rời đi phòng khách này. Nhìn xem rời đi đại sảnh hai cái bảo tiêu. Bà lão kia đi đến phu nhân này bên người lo lắng nói. Phu nhân, tiểu thư nàng, lần này lại đi ra ngoài. Chỉ sợ khó tìm a. Vậy phải làm sao bây giờ a? Khó tìm, nghe nói như thế, thiếu phụ kia trên mặt lộ ra một vòng lạnh cười. Cái kia nghịch nữ, ta còn không biết nàng đi nơi nào. Ngoại trừ tinh thành, còn có thể đi nơi nào? Tinh thành, không hội lại là chạy về Duyệt Văn đi. Tiểu thư này, cũng không hội, chấm ngoặc kép, lão ẩu ngẩn ra, hơi nghi hoặc một chút đường. Không phải, nhưng là ta biết, nàng hội đi nơi nào? Thiếu phụ cười lạnh một tiếng, thế nhưng là ánh mắt bên trong lại là tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Trước mặc kệ nàng, ta mấy ngày nay có chút bận bịu, các loại ta chỗ này sự tình xử lý tốt, ta tại đi tướng cái kia nghịch nữ tìm trở về. Vừa lúc, ta vậy chuẩn bị đi một chuyến tinh thành. Là, phu nhân, lão ẩu cung kính gật đầu nói. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.